Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Tư Đồ Văn lòng không khỏi cười thầm. Người cũng như tên quả nhiên không hổ là hai khúc gỗ khô. Lão quái nhân thiếu một mắt bên phải sau khi nói ra danh tính. Tưởng rằng là Tư Đồ Văn sẽ sợ đến đổi hồn phi phách lạc. Ai ngờ hắn lại chẳng chút nào sợ hãi. So với Ma Địch chủ nhân năm xưa hắn còn có lẽ ngông cuồng hơn ba phần. Lão quái nhân thiếu một mắt phải tức giận hừ lạnh một tiếng. Nhưng lão nào có biết đâu, Tư Đồ Văn thuộc loại nghé con không biết sợ cọp. Chàng mới xuất đạo không lâu, căn bản không biết và cũng chưa từng nghe ai nói qua danh tính của Nam Hoàng Sông Mộc. Lão quái thiếu một mắt phải lạnh lùng nói tiếp. Vị này chính là Thiết Trượng bà. Lúc tiểu tử người đến âm tạo địa phủ báo danh cũng đừng quên nói ra là được người nào siêu độ đó. Tư Đồ Văn giọng lạnh lùng đáp, ân oán của Ma Địch chủ nhân năm xưa thế nào, thiếu gia ta sẽ hoàn toàn gánh trách nhiệm. Các người muốn tính sổ thế nào cũng được. Lời vừa thốt ra của chàng có thể nói ngông cuồng quá đỗi, nhưng cũng là hào khí ngút trời, khiến cho ba lão quái vật nghe qua cũng phải khiếp đảm. Thằng tiểu tử ngông cuồng kia, từ hôm nay trở đi, lão thần vĩnh viễn sẽ không dùng đến thiết trượng nữa. Ngươi coi ta sẽ dùng song chưởng thu thập ngươi. Thiết Trượng bà mặt lòng sát khí, cặp mắt đầy oán độc, chậm rãi bước tới. Nam quan sông mộc song chưởng thủ trước ngực, đôi tay không ngừng bốc lên một dần hắc khí như sương mù. Cũng từng bước một, bước tới về hướng của Tư Đồ Văn. Chàng nhìn dần hắc quang đang lan tỏa trên tay của lão, cũng đủ đoán biết, nhất định đây là một loại võ công vô cùng bá đạo độc ác. Nhưng Tư Đồ Văn là một trang thiếu niên mới lớn, kinh lịch giang hồ chưa nhiều, lại có tính khí cương cường to gan lớn mật. Nào có biết sợ là gì, nên vẫn ngang nhiên, thái độ ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Hắn lớn tiếng khinh thường nói, ba vị nên cùng lên một lượt đi cho tiện. Hắn nói câu này quả thật xem ba người chẳng ra gì. Ba người không khỏi mặt biến sắc. Bọn họ là những tên ma đầu cử phách hùng cứ hộ phương. Mấy chục năm danh chấn giang hồ. Hôm nay đi đối phó với một kẻ hậu sinh. Lại còn phải liên thủ hợp công. Chuyện này mà truyền ra trên chốn giang hồ thì còn mặt mũi gì nữa. Nhưng bọn họ vừa rồi đơn thân độc đấu, không ai là đối thủ của chàng ta cả. Bây giờ mà còn nghĩ đến cái chuyện thể diện gì nữa, phải ra tay diệt trừ hắn cho sớm. Người đã chết rồi, chuyện mất mặt hôm nay còn ai biết nữa mà đồn đãi ra ngoài chứ. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn tuy có vẻ mặt ngoài hờ hợt không xem ra gì, nhưng trong lòng chàng luôn có suy nghĩ tính toán thiệt hơn. Chàng tới đây là để cứu người. Nếu như làm không khéo, không chừng sẽ đi về tay không, rồi phải ăn nói sao với lão phu nhân đáng thương kia đây. Một bà mẹ đang từ giây từ phút để thắt thỏm chờ đợi đứa con gái trở về. Đồng thời Nam quan sông Mộc có một đoạn ân oán với ngoại công Ma Địch Thôi Tâm năm xưa. Chuyện này chàng cũng không thể bỏ mặc. Lòng đã cân nhắc, quyền thiên cương khí vận dụng bao bọc toàn thân. Song chưởng tập trung 10 phần công lực chờ đợi, hai mắt thần quang trầm tĩnh, anh phong bức người. Đối phương không khỏi âm thầm nao núng, nhưng sự việc đã đến lúc không thể giảng hồi. Một tiếng hét vang lên, ba đạo kình lực một cương hai nhu cuồn cuộn xô tới như bão táp phong đa. Kình phong rít gào bén nhọn trong không gian, mang theo một luồng hàn khí lạnh buốt xương ập tới người của Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn cũng quát lên một tiếng, tay phải xoay một vòng hướng về phía Nam quan sông Mộc, tay trái bổ thẳng ra nghênh đón Thiết Trượng bà. Phành âm Hai tiếng nổ vang, Tư Đồ Vân bị luồng âm phong của Nam Quan Sông Mộc bước lui ra sau một bước. Nam Quan Sông Mộc lấy bốn chưởng đối phó với đơn chưởng của Tư Đồ Vân, vậy mà cũng bị kình lực của đối phương làm cho chấn động cả thân người, thiếu chút nữa chân đứng không vững. Hai lão hốt hoảng buộc miệng kêu thầm, tên tiểu tử này sao lại có công lực thâm hậu đến như vậy. Bên kia thiết trưởng bà trước đó vì muốn giật lại cây thiết trưởng mà hai cổ tay đã có tổn thương, giờ lại bị Tư Đồ Văn một chưởng bổ ra, hai cổ tay của lão thái bà giờ này đau như muốn gãi ra. Hai tay buông thõng xuống, cặp mắt oán độc quét nhìn Tư Đồ Văn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nam Quan Sông Mộc năm xưa tại lĩnh Nam làm toàn là chuyện ác, nên đã bị ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp ra tay trừng trị, bắt mỗi tên phải móc đi một mắt để mà cảnh cáo tội lỗi. Hai tên bọn chúng quay về núi khổ luyện Khô Mộc Thần Công, gần đây mới xuống núi tìm kế phục thù, nhưng nghe nói chuyện tranh đoạt quyền thiên bảo lục tại Cửu Cung Sơn, ma địch Thôi Tâm đã mất tích, hành tung sống chết chưa rõ, lại nghe thấy truyền nhân của ma địch Thôi Tâm là quái thủ thư sinh xuất đạo trên chốn giang hồ. Công lực của hắn vô cùng trác tuyệt, đang muốn tìm kiếm, không ngờ lại đụng nhau tại nơi đây. Khô Mộc Công là một môn võ công chí âm chí độc, khi luyện đến mức quả hầu chưởng lực sẽ tỏa ra một luồng hắc khí. Cao thủ bình thường chỉ cần bị luồng khí này xâm nhập cơ thể, khí âm hàn của nó sẽ làm cho bước xương rung rẩy, vô phương đánh trả. Mặc người ấy công lực cao sâu đến đâu đi chăng nữa, nhiều nhất 10 ngày, nhất định toàn thân huyết mạch đông cứng lại mà chết. Nhưng không ngờ, quái thủ thư sinh luyện tập quyền thiên cương khí, chí dương chí cương là khắc tinh của âm công, vì vậy hai lão quái vật đã ra tay hai lần, thấy đối phương không hề hấn gì, luồng hàn khí hoàn toàn bị triệt tiêu phá hủy. Hai lão quái vật nổ khí xung thiền, sau một lát hai tên đồng loạt rống to một tiếng, phi thân nhào tới nhanh như tia chớp, liên tục công ra sáu chưởng, âm khí lan tràn, hàn phong rít lên nghe dù dù. Đứng một bên là thiết trưởng bà cùng An Lạc công tử cũng chịu không nổi luồng hàn khí giá rét lạnh thấu xương này, vội vã lui về phía sau năm bước xa. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn liền triển khai Yên Dân Phiêu Miểu Bộ thần pháp như một luồng khói nhạt phiêu hốt bất định, nhanh chóng tránh khỏi luồng âm hàn này. Tư Đồ Văn chờ cho luồng âm phong của đối phương vừa đi qua, hai chưởng của chàng mãnh liệt dung lên liên tục, thâu thiên quán nhật, rồi biến chiêu tinh dân mạc mạc. Trong một chớp mắt, kình phong kích động, chưởng ảnh trùng trùng điệp điệp như triều dân sóng dậy, nhanh chóng cuốn về hứa Nam Quan Sông Mộc, chiêu thức vô cùng quái dị kỳ quỷ, biến hóa vô thường khắp nơi đầy trời, khiến cho Nam Quan Sông Mộc mất hết tiên cơ. Cả hai hốt hoảng, bốn chưởng dung lên nghênh tiếp. Sau một tiếng nổ chấn động cả gian đại sảnh, Tư Đồ Văn vẫn đứng nguyên thân hình bình thân như vạc. Nam Quan Sông Mộc thân thể không ngừng rung lên bần bật, lắc lư muốn ngã. Hai lão mấy chục năm nay bỏ công khó nhọc nghiên cứu luyện tập Khô Mộc Công, giờ đây chỉ có một tên tiểu tử chưa đầy 20 tuổi, vừa mới xuất đạo cũng đánh không lại, thì còn nói cái gì đến chuyện tầm thù rửa hận nữa chứ. Ác niệm của hai lão bỗng nổi dậy, quyết tâm phải giết chàng cho bằng được mới thôi. Hai tiếng gào to cùng một lúc vang lên, hai lão chưởng chỉ đồng loạt dung ra, uy thế mãnh liệt như vũ bão công tới. Quái thủ thư sinh mặt vẫn lạnh lùng, thân thủ dũng mãnh tuyệt luân, xuất chưởng nghênh tiếp. Trong một cái chớp mắt, kình phong bao phủ quanh người kích động thành một cơn xoáy, ẩn phát như sấm động, hoa cỏ trong nội viện bị quét trúng bay tán loạn. Song phương đều xuất tuyệt chiêu, kình phong như núi đổ, phong vân biến sắc. Nhật nguyệt lu mờ, bà cháu của thiết trưởng bà đứng một bên nhìn thấy cũng phải kinh tâm tán đổm, thân hình rung lên lẫy bẩy. Trong nháy mắt song phương đã qua lại gần trăm chiêu. Nam Quan Sông Mộc ở trong lòng sốt ruột, xem ra không dễ gì mà đánh gục được Tư Đồ Văn. Hắn rõ ràng là không sợ luồng âm hàn của Khô Mộc Công, hơn nữa võ công của hắn vô cùng quyền bí, công lực thâm hậu, đánh cho cả buổi vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân. Tư Đồ Văn sao mà không nóng ruột, mục đích của chàng tới đây là để cứu người. Người đâu thì không thấy, sống chết còn chưa rõ. Nhìn thấy ánh mặt trời đã dần ngã về hướng Tây, chàng chợt nhớ tới lời ước hẹn với lão phụ nhân, trước mắt chỉ còn có tốc chiến tốc thắng. Tâm niệm nghĩ tới đây, chàng hét lên một tiếng, vận dụng toàn thân công lực, song chưởng quái dị tuyệt luân vẽ lên một vòng tròn. Tức khắc những tiếng sấm nổ mãnh liệt vang lên. Quyền Thiên Chưởng Pháp, một chiêu cuối cùng là toàn càn chuyển khôn, đã được chàng thi xuất. Quy thế luồng chưởng phong này như băng sơn địa liệt, âm ỉ như sấm, áp khí xung quanh như bị nén lại khó thở. Nam Quan Sông Mộc bị luồng kinh lực áp tới gần cơ thể, hô hấp cảm giác bị khó khăn vô cùng. Luồng kinh khí xoáy như cơn trốt, càng tiến càng gần. Tư Đồ Văn thấy thời cơ chín mùi, đang muốn ra tay hạ sát thủ, chợt một luồng kinh lực như sóng dỗ triều dân ập tới ngang thân người của chàng. Lực đạo mạnh mẽ vô biên, kình phong bắn ra tứ phía, tạo nên những âm thanh nghe veo véo rợn cả người. Tư Đồ Văn nhanh chóng thu hồi thân thủ, nhảy ra sau năm thước. Hai đạo thần quang của Tư Đồ Văn quét nhìn toàn tràng. Trong tràng giờ đây lại xuất hiện một gã trung niên văn sĩ, thần thái bất phàm, khí độ ung dung. Hắn đúng là gã trung niên mà chàng đã gặp nơi căn nhà tranh, và cũng là người đã từng chỉ đường cho chàng đến Lý Gia Trang này. Thật nhìn không ra hắn lại có một thân tu vi công lực cao đến như vậy. Tư Đồ Văn không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngưng mắt nhìn hắn chậm chạp. Sau khi Tư Đồ Văn thu hồi thân thủ, Nam Quan Sông Mộc cũng đã thoát ra ngoài hơn một trượng, mồ hôi đầy ở trên trán, vẻ mặt oán độc hằn học. Trung niên văn sĩ kia hướng về phía chàng chắp tay, tuấn vật phi phàm cười nói: "Lại gặp huynh đài ở đây, Quyền Thiên Thần Công quả nhiên danh bất hư truyền. Huynh đài chắc cũng luyện bãi tám thành quả hầu rồi thì phải." Ở trong lòng của chàng không khỏi rùng mình, gã trung niên văn sĩ này có lai lịch như thế nào đây? Hắn rõ ràng có thể nhìn ra công lực của mình sâu cạn, còn có thể một lần nói ra được nguồn gốc võ công của mình. Xem ra sự việc hôm nay thật sự có chút khó khăn rồi. Ở trong tràng bây giờ chỉ còn có một mình hắn là tay kình địch đáng sợ mà thôi. Tư Đồ Văn suy nghĩ xong, lạnh lùng hướng về phía trung niên văn sĩ hỏi: "Các hạ quả thực là chân nhân bất lộ tướng. Tư Đồ Văn ta được gặp cao nhân, thật là tam sinh hữu hạnh, xin thỉnh giáo đại danh." "Tại hạ chỉ là hạng giang hồ tiểu tốt, không đáng nhắc tới, Tiêu Dao cư sĩ. Thường tôn pháp chính là tại hạ. Tại hạ xem ra hai bên không có thâm thù đại hận gì, mọi người hãy công bằng nói chuyện với nhau, các vị nghĩ sao hả?" Tiêu Dao cư sĩ muốn giảng hòa chuyện này. Riêng Tư Đồ Văn mặt tràn đầy sát khí, nên những lời hắn nói chàng như không thèm để ý. Chàng thật chưa hiểu rõ Tiêu Dao cư sĩ là một người ra sao, bởi vì sự lịch duyệt của Tư Đồ Văn trong giang hồ còn quá ít. Chàng chỉ biết rằng vừa rồi khi hắn ra tay quả là nhân vật không tầm thường. Tiêu Dao cư sĩ dùng lễ để giải quyết sự việc này, đương nhiên Tư Đồ Văn cũng không dám tự mình phát tác. Chàng cũng đành phải nhẹ nhàng cười cười đối với lời đề nghị của Tiêu Dao cư sĩ. Hắn coi như từ chối cho ý kiến, chậm đợi phản ứng bên kia của đối phương. Chỉ cần An Lạc công tử ngoan ngoãn biết điều giao ra cô gái kia, hắn cũng sẽ không làm quá mức, mọi chuyện coi như bỏ qua. Riêng về phần Nam Quan Sông Mộc lại là một vấn đề khác. Nam Quan Sông Mộc hừ lạnh một tiếng, bất mãn muốn quay người bỏ đi. Bóng người chợt dao động, Tiêu Dao cư sĩ không biết đã dùng thân pháp gì, thân hình của hắn nhón một cái thì đã lướt ngang qua ba trượng, ngăn ở phía trước mặt của Nam Quan Sông Mộc, rồi trầm giọng nói: "Nhị vị có phải không tiếp nhận lời đề nghị của tại hạ? Tốt xấu gì cũng phải nói một lời, rồi muốn rời đi đâu cũng đâu có muộn." Nam Quan Sông Mộc khẽ giật mình, sau đó cười lạnh một tiếng. Lão quái thiếu một mắt bên phải, giọng căm hận nói: "Các hạ có hảo ý, huynh đệ tại hạ xin tâm lĩnh. Chúng ta cùng thầy trò tên tiểu tử này có mối thù sâu như biển, chỉ cần huynh đệ tại hạ còn một chút hơi thở cũng quyết không thể bỏ qua. Nói xong, lão quét con mắt độc nhất liếc nhìn Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn thấy Tiêu Dao cư sĩ quả là một người nhiệt tâm, nhưng chàng chợt bắt gặp ánh mắt của Nam Quan Song Mộc quay đầu nhìn mình, lập tức tiếp lời nói: tại hạ trên giang hồ lúc nào cũng sẵn sàng bồi tiếp, hôm nay ta nể mặt thượng huynh nên tạm thời gác qua chuyện này, các người có thể đi. Ngụ ý trong lời nói của Tư Đồ Văn, nếu như Nam Quan Song Mộc không buông tay, lát nữa có muốn đi thì cũng không được. Tiêu Dao cư sĩ cười mỉm lại hướng Nam Quan Song Mộc nói: oán thù nên giải không nên kết, chuyện năm xưa hai vị cùng tôn sư của Tư Đồ huynh, kính xin hai vị nghĩ lại cho kỹ, nếu không hoàn hoàn tương báo, ngày nào mới kết thúc đây? Một trong Song Mộc lạnh lùng lên tiếng: hảo tâm của các hạ huynh đệ chúng ta xin tâm lĩnh, nhưng huynh đệ chúng ta đã ôm mối hận này mấy chục năm rồi, khoản nợ này không thể không đòi đâu. Nói xong, bọn họ hai người nhìn Tư Đồ Văn với ánh mắt vô cùng oán độc nói: tiểu tử, người hãy đợi đó. Nói xong, hai lão quái nhân song song phóng người lao đi. Thiết Trưởng Bà Bà cùng An Lạc công tử, tổ tôn hai người trên mặt vẫn tràn đầy vẻ giận dữ. Nhưng sau đó chỉ thấy Tiêu Dao cư sĩ đến gần họ, nói nhỏ mấy câu. Hai người bọn họ như có vẻ miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Thật ra Tiêu Dao cư sĩ đã nói gì với họ? Sự thật hắn là ai mà có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Bởi vậy mới nói Tư Đồ Văn kinh nghiệm giang hồ còn quá ít ỏi, tuổi tác cũng lại còn trẻ, lại có một thân võ công thâm hậu hơn người thường, nên không tránh khỏi có phần ngông cuồng ngạo mạn. Nghĩ rằng chắc cũng chỉ là chuyện khuyên giải nhỏ nhặt mà thôi, nên chẳng thèm quan tâm để ý đến làm gì. Thật ra nếu như chàng cố ý muốn nghe xem bọn họ nói gì, chắc chắn sẽ nghe ra được chút ít manh mối, và cũng không phải có những sự cố đáng tiếc xảy ra sau này. Tiêu Dao cư sĩ gương mặt trông có vẻ vui mừng, đi về hướng của Tư Đồ Văn rồi nói: tại hạ vô cùng cảm kích Tư Đồ huynh đệ đã tiếp nhận lời đề nghị. Chuyện vị cô nương kia bị bắt mang về bảo có lẽ chỉ là sự hiểu lầm. Tư Đồ Văn trợn mắt nói: hiểu lầm? Trong lòng Tư Đồ Văn như có vẻ không tin, thần sắc của chàng nhìn qua một cái thì đã biết ngay. Tiêu Dao cư sĩ nói tiếp: nguyên nhân là vị cô nương này trông giống y hệt như một con A Hoàng ở trong bảo đã bỏ trốn. Lý lão đệ của chúng tôi chưa nhìn cho kỹ đã bắt mang về, sau cùng tra kỹ lại không phải gã A Hoàng đó. Cho dù Tư Đồ huynh không tìm đến cửa đòi người, chúng tôi cũng sẽ trả nàng về. Mục đích của Tư Đồ Văn tới đây là muốn cứu người mang đi. Mặc dù chàng thấy lời giải thích của Tiêu Dao cư sĩ nghe có vẻ miễn cưỡng, nhưng chàng thấy không cần thiết phải tranh luận với hắn làm gì nữa. Vừa rồi tại trong sảnh, An Lạc công tử dùng quạt đập chết vị quản gia phu nhân. Hành động tàn ác vô nhân đạo của tên này cũng đã đủ chứng minh bọn người tại Lý Gia Bảo không phải ai cũng là lương thiện cả. Kể cả tên Tiêu Dao cư sĩ này, chàng chỉ muốn nhanh chóng cứu người và rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt mà thôi. Tư Đồ Văn cất tiếng nói: nếu như các hạ có hảo ý khuyên bảo tại hạ chỉ đành tuân mệnh, vậy xin hãy lập tức thả người đi. Tư Đồ Văn nhìn thấy trời cũng đã hoàng hôn sụp tối, ở trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột. Chàng lo rằng sợ lão phụ kia sẽ không kiên nhẫn chờ đợi là sinh ra biến cố. Tuy mới gặp lão nhân một lần, nhưng ở trong lòng Tư Đồ Văn đã thấy thương mến và xem bà như người thân của mình. Chàng cũng không biết nguyên do tại sao mình lại sinh ra cảm giác thân thích này đối với bà. Tiêu Dao cư sĩ quay đầu hướng An Lạc công tử nói: được được, thả người, thả người. An Lạc công tử tay diều Thiết Trưởng Bà Bà hướng bên trong sảnh đi vào. Không bao lâu, một thiếu nữ áo đen từ bên trong sảnh khoan thai đi ra, dáng vẻ thanh tao thoát tục, đẹp như tiên nữ, chỉ là hai mắt đỏ hoe, dệt nước mắt trên mặt chưa khô. Trong nàng giống như đóa hoa lê, thật đáng thương, càng tăng thêm vẻ thùy mị của nàng. Chàng vừa trông thấy đã nhận ra ngay, nàng còn không phải là quyền y nữ quan Hiểu Đông hay sao chứ? Tư Đồ Văn nhanh chóng chạy đến, giọng run run gọi: Đông tỷ tỷ. Tư Đồ Văn không thể ngờ được Cô gái mà bọn tặc đảng này bắt mang về lại là Đông Tỷ Tỷ. Cơn giận trào sôi lên tới cổ, cặp mắt của chàng ẩn hiện sát cơ. Quyền y nữ nàng cũng thật không ngờ kẻ cứu mình lại là Tư Đồ Văn. Nàng đã đi khắp nơi tìm hắn, không ngờ lại hội ngộ tại nơi này. Vừa kêu được một tiếng văn đệ, nước mắt đã tràn mi. Tay nắm chặt Tư Đồ Văn nức nở nghẹn ngào, nói không thành lời. Đồng tỷ, ba mẫu đang mong đợi, có chuyện gì chậm rãi, hãy về nói sao. Âm thanh vừa dứt, một tay ôm quyền y nữ thân pháp nhanh hơn sao băng bay vút ra khỏi đại sảnh, vượt thẳng ra khỏi bức tường, sau lưng vọng lại tiếng kêu của Tiêu Dao cư sĩ. Nhưng chàng xem như mắt điếc tai ngơ, một mạch chạy như bay. Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều đã ngã về tây, bầy quạ không ngừng cất lên tiếng kêu trên quan đạo. Một lão phụ nhân đang ngồi một mình chờ đợi lẻ loi trơ trọi trước ngọn gió đêm. Quyền y nữ vừa thấy bà đã lao vào lòng kêu lên, mẹ. Nước mắt của nàng không ngừng nhỏ xuống. Lão phụ nhân không ngừng kêu lên, ôi con gái ngoan của ta, tội nghiệp cho con quá. Mẹ con ôm nhau khóc thật lâu, sau đó mới ngừng. Tư Đồ Văn cúi đầu thật sâu làm lễ, bá mẫu. Không hiểu sao nhìn mặt chàng, lòng của bà lại bàng hoàng. Quyền y nữ lại kích động kêu lên, mẫu thân, hắn là văn đệ. Phu nhân nói, văn đệ, các người đã quen nhau từ trước sau? Đồng tỷ, chuyện này đầu đuôi ra thế nào? Tư Đồ Văn cất giọng hỏi. 5 năm trước, do một biến cố xảy ra, già mẫu không biết sao đột nhiên tâm thần thất thường. Một thân võ công cũng mất đi phân nữa. Mấy ngày gần đây bởi vì phải đi cúng tế mộ phần cho một vị cố nhân, trên đường về ngang qua thị trấn, chợt gặp An Lạc công tử cùng hai lão quái vật, mở miệng chọc ghẹo đùa giỡn, mẹ ta vẫn giữ ra tay. Gia mẫu bởi vì tâm trí thất thường, võ công không còn được như xưa. Ta nhất thời thất thủ nên bị bắt, nếu không có văn đệ kịp thời tới cứu, ta đây nữ nhi một thân trong sạch này chỉ sợ chắc chỉ có chết mà thôi. Tư Đồ Văn nghe xong liền tức giận quát lên, tình tặc tử này không thể tha được. Hai mắt của chàng lóng lánh thần quang lạnh ngắt, sát cơ ẩn hiện trên mặt. Chàng quay đầu hướng về phía quyền y nữ nói, đồng tỷ tỷ, tỷ tỷ hãy đưa bá mẫu về nhà trước, bây giờ ta sẽ thay chị trả cái hận này, sau đó sẽ lên Tung Sơn Thiếu Lâm tự, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Nó chưa dứt lời, thân hình của chàng đã như một luồng khói nhẹ lao đi. Quyền y nữ không ngừng kêu giới theo, văn đệ, văn đệ. Tiếng kêu phiêu đãng trong gió đêm tràn đầy lưu luyến sầu muộn. Tư Đồ Văn lòng ngập tràn tức giận, nhắm hướng Lý Gia Bảo lao đi như bay. Chẳng mấy chốc Lý Gia Bảo đã nằm lù lù trước mặt, xung quanh không có một ngọn đèn nào. Toàn bảo bao trùm bóng đen dày đặc. Chàng âm thầm kinh ngạc không thôi, nhất thời mới nửa khắc thì giờ trước đây, chẳng lẽ tất cả đều đã bỏ đi hết rồi hay sao? Thực ra trong lúc này, đang có 3 ánh mắt đang âm thầm theo dõi chàng, chỉ là chàng không hay biết mà thôi. Bọn Tiêu Dao cư sĩ phán đoán rằng, sau khi chàng hỏi rõ ra chân tướng, và với tính khí của Tư Đồ Văn, rất có khả năng hắn sẽ quay trở lại. Nên đã tránh thương tổn cho những người ở trong bảo, vì vậy toàn bộ ẩn vào trong mật thất. Bọn An Lạc công tử cùng Tiêu Dao cư sĩ chẳng những sợ hãi võ công cái thế của chàng, càng kinh hãi hơn nữa là độc dược trong trà không có chút tác dụng gì đối với Tư Đồ Văn. Chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Duy nhất người có thể cùng chàng đối đầu là Tiêu Dao cư sĩ, nhưng hắn đang âm thầm có một dự mưu thâm độc sau này, nên tạm thời hắn không thể cùng chàng đối đầu nhau được. Tư Đồ Văn đang muốn rời khỏi Lý Gia Bảo, nếu như chàng trì hoãn thêm một khắc nào nữa, hay là lúc nãy cùng mẹ con của Quan Hiểu Đông nói chuyện nhiều thêm mấy câu, chắc chắn chàng sẽ phát hiện ra nhiều điều hữu ích, và sau này còn tránh được nhiều sự hiểm nguy. Nhưng thật đáng tiếc, đó có lẽ là số mạng đã xếp đặt sẵn, chàng phải trải qua những kiếp nạn của cuộc đời không thể tránh khỏi. Sau khi Tư Đồ Văn vừa rời khỏi không lâu, Chợt có hai chiếc bóng lao vút xuống. Lý Gia Bảo, hai chiếc bóng này chính là hai mẹ con của Quan Hiểu Đông. Sau khi Quan Hiểu Đông kể lại đầu đuôi cho mẹ mình nghe, chàng trai tuấn tú thư sinh cứu mạng mình chính là con trai của một trong Trung Nguyên song kỳ Ngọc Diện Chuyên Chư Tư Đồ Lôi. Mẫu thân của nàng vừa nghe qua danh hiệu này ở trong lòng vô cùng chấn động. Mặc dù mang chứng thất thường tâm lý, nhưng vẫn còn nhớ được quá khứ của mình. Hai dòng lệ của lão phu nhân không ngừng tuôn rơi, cõi lòng đau xót vô cùng. Mẹ con gặp nhau sờ sờ, trước mắt lại không nhận ra nhau. Quả thật là bi kịch của nhân gian. Thật ra nếu thần trí của bà không thất thường thì đã có thể nhận ra cây khảm ly thiết địch bên hông của Tư Đồ Văn rồi. Vì cây ma địch này là vũ khí thành danh của phụ thân bà, là ma địch thôi tâm quan nhân hiệp. Vì vậy bao nhiêu chuyện xưa đồng thời cũng hiện ra trong trí nhớ của bà. Năm xưa Thiếu Lâm Tự bị một người thập bí bịt mặt vào thẳng trong tàng kinh các cướp đi ngũ môn tính phụ ngũ long lệnh, giết chết 10 cao tăng thủ hộ. Đoạn công án này trong võ lâm đều cho rằng ma địch thôi tâm làm. Bởi vì trừ hắn ra trong võ lâm đương thời không ai có thể có được khả năng đó. Ngọc Diện Chiên Chư Tư Đồ Lôi cũng nhận định là nhạc phụ của hắn làm ra. Sau đó vợ chồng ông gây gỗ lớn tiếng. Tư Đồ Lôi mở miệng làm nhục ma địch thôi tâm quan nhâm hiệp. Phu nhân tính vốn cương liệt, bên vực cho cha già. Dưới sự giận dữ bỏ lại con thứ là Tư Đồ Văn, mang theo trưởng nữ Tư Đồ Hiểu Đông ra đi, quy ẩn chốn thâm sơn. Đồng thời Tư Đồ Hiểu Đông đổi thành họ mẹ là Quan Hiểu Đông. Nhưng chuyện này bà chưa từng nói lại cho con gái của mình biết. Vì vậy Quan Hiểu Đông đối với thân thế của mình cũng cảm giác mù mờ khó hiểu. Rồi năm tháng cứ vô tình trôi qua, mới đó mà đã hơn 10 năm. Nàng cảm thấy hối hận với hành động của mình năm xưa. 5 năm trước lại nghe Tư Đồ Lôi toàn gia bị sát hại. Tin tức truyền ra chốn giang hồ, bà đau thương tột độ, tâm trí trở nên điên loạn thất thường. Hôm nay lại may mắn trùng hợp gặp được Tư Đồ Văn. Bà ngửa mặt lên trời thì thào nói, Văn Nhi ơi, tạ ơn trời Phật nó còn sống. Đồng Nhi, chúng ta mau đuổi theo, nhanh lên con. Mẹ không muốn phải mất nó lần thứ hai nữa đâu. Vì vậy cho nên hai mẹ con cùng nhau tới Lý Gia Bảo. Lý Gia Bảo giờ đây đèn đuốc sáng trưng. Hai mẹ con vừa tới nơi, Tiêu Dao cư sĩ đã ra tận cửa đón tiếp. Nhìn qua hai mẹ con, hắn rất đổi kinh ngạc, sau đó trong lòng đột nhiên nổi lên một kế thâm độc. Hắn nhận ra lai lịch của vị phu nhân này, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần nắm giữ hai mẹ con này, quái thủ thư sinh sẽ nằm trong tay của hắn. Và quyền thiên bảo lục lo là không tới tay hay sao? Liên cười cười, lập tức nói dối, bảo rằng Tư Đồ Văn còn ngồi uống rượu ở bên trong, rồi dùng lời ngon ngọt dẫn dụ hai mẹ con vào trong đại sảnh uống trà, rồi bỏ thuốc mê. Thế là hai mẹ con của Quan Hiểu Đông bị chúng bắt giữ trong Lý Gia Bảo. Lại nói quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn thi chuyển tuyệt thế khinh công, phi đi như bay biến. Ở trong lòng không ngừng suy nghĩ, tại sao khi chàng thấy quyền y nữ Quan Hiểu Đông và lão phụ nhân kia lại có một cảm giác thân thiết đến như vậy, giống như đã quen biết nhau từ thuở nào, nhưng không tài nào nhớ nổi cái cảm giác đó vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ họ là... Chàng nhớ tới ngoại tổ ma địch Thôi Tâm cũng mang họ Quan, đương nhiên mẫu thân chàng cũng là họ Quan. Hiểu Đông tỷ tỷ lúc mới gặp mặt từng nói qua nàng thuở nhỏ đã theo họ mẹ. Suy nghĩ tới đây, chàng đã có thể kết luận mẹ con gia đình họ Quan kia chính là mẫu thân cùng tỷ tỷ của chàng đã thất lạc hơn 10 năm qua. Tâm tình của Tư Đồ Văn lúc này không ngừng kích động, như hạn hán lâu ngày gặp cơn mưa, như người trên sa mạc bắt gặp dòng suối mát. Chàng triển khai thân hình lao đi nhanh như sao băng, hướng con đường cũ trở lại. Đi đến trời hừng sáng đã trở lại chỗ cũ nơi quan đạo, nhưng mẹ con của quyền y nữ đâu còn ở đây nữa. Họ vốn cư ngụ ở đâu chàng cũng đã quên hỏi tới điều này. Tư Đồ Văn lòng đau như cắt, ngửa mặt lên trời cao ngầm trách cho số phận của mình sao lại nghiệt ngã tàn khốc đến như vậy. Chàng từng bước đi về phía trước như một kẻ mất đi hồn vía, với tâm trạng bi thương lẻ loi cô độc. Bỗng tay chạm vào một vật trên ngực mà ma địch Thôi Tâm đã giao phó cho chàng trước kia. Nó là một cái bọc nhỏ. Đột nhiên trong lòng chấn động, hồn tâm tráng khí lại nổi lên. Tư Đồ Văn liền nhớ lại trước mắt còn chuyện đại sự phải làm. Chàng cần phải đi đến Tung Sơn Thiếu Lâm Tự để kết thúc cho xong một vụ công án của Võ Lâm năm xưa. Chuyện tìm kiếm tung tích của mẹ và tỷ tỷ tương lai trên chốn giang hồ nhất định sẽ có ngày tìm thấy được thôi. Chuyện khẩn yếu bây giờ đây là đi phó ước trên Thiếu Lâm, sau đó điều tra xào huyệt tổng đàn của Thiên Độc Môn để chấm dứt mối quyết cừu. Mỗi khi chàng nhớ tới mối quyết cừu đại thù ở trong lòng lại kích động không thôi. Sau khi cất lên một tiếng thét dài, thân hình của Tư Đồ Văn như một mũi tên trực hướng Tung Sơn mà lao đi. Thiếu Lâm Tự trên chốn giang hồ được xem như là Thái Sơn Bắt Đẩu. Năm xưa Đạt Ma Tổ Sư lưu truyền lại 72 môn tuyệt kỹ, môn nào cũng có thể nói là võ công tuyệt thế chí cao vô thượng. Đáng tiếc mấy đời gần đây của Thiếu Lâm Phái, nhân tài càng lúc càng cạn kiệt. 72 môn tuyệt kỹ kia lại không có người đủ tư chất để luyện thành, nên võ học của Thiếu Lâm cũng như nhân tài càng lúc càng bị mai một. Tuy rằng đối với ngũ đại phái, Tư Đồ Văn đã có thành kiến rất sâu, nhưng chàng vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh, hy vọng một vài lời nói giải quyết cho xong vụ công án Võ Lâm năm xưa mà chàng đã được ma địch Thôi Tâm ủy thác. Chàng thật sự không mong muốn có những sự kiện đổ máu đáng tiếc xảy ra tại nơi thánh địa Phật Môn này. Nhưng sự việc thật có phải như chàng mong muốn hay không? Chàng không nắm chắc điều này, nhưng chàng có thể tưởng tượng ra. Thiếu Lâm đệ tử luôn ôm thành kiến với ma địch chủ nhân rất nặng nề. Thiếu Thất Phong sừng sững nguy nga. Tư Đồ Văn không muốn khoe khoang, chàng thuận theo con đường núi quanh co chậm rãi đi lên, vì muốn giữ lễ trước khi cầu kiến Liễu Trần đại sư. Đường núi hai bên giữa những cây bách cổ thụ cao chót vót, đường nét của ngôi chùa cổ kính trang nghiêm đã lộ rõ. Tiếng chuông vang lên từng hồi, tiếng tụng kinh của các cao tăng cũng rền vang theo gió truyền vào tai. Nghe qua rồi cảm giác sân si cõi lòng trần cũng đều sẽ tan biến đi hết, lòng cũng thấy thanh thản nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Tư Đồ Văn trong lúc đang xuất thần lắng nghe lời kinh thì bỗng đâu có một tiếng Phật hiệu vang lên. Trước mắt của chàng đột nhiên xuất hiện hai tăng nhân tướng mạo cao to, cầm trong tay Phật môn phương tiện sạn, đứng ngang chặn đường từ lúc nào rồi. Hai tăng nhân lạnh lùng cất tiếng hỏi: "Thí chủ Giá Lâm tệ tự chẳng biết có gì?" Bọn họ lời nói chưa dứt, liếc mắt thoáng nhìn thấy bên eo lưng của chàng có đeo cây thiết địch. Sắc mặt ai nấy đột nhiên biến đổi, thảng thốt kêu lên: "Quái thủ thư sinh!" Một trong hai vị tăng nhân vừa nghe xong biệt hiệu của chàng liền hừ nhẹ một tiếng, vội vã ôm phương tiện sạn nhắm hướng đỉnh núi mà chạy đi, chẳng mấy chốc đã không thấy hình bóng đâu nữa. Tư Đồ Văn thấy thế không khỏi giật mình, chàng thật ra không biết là nguyên nhân gì. Nhìn thấy vị tăng nhân còn lại, chàng vội bước tới thì lễ và nói: "Tại hạ Tư Đồ Văn có việc muốn cầu kiến trưởng môn nhân Liễu Trần đại sư của quý tự, xin đại sư cảm phiền vào thông báo giùm." Chàng nhận thấy mình đã làm đủ lễ tiết, nào ngờ đối phương tỏ ra như mắt điếc tai ngơ. Y cười nhạt, đưa ánh mắt trừng trừng nhìn chàng. Tư Đồ Văn từ lúc xuất đạo cho đến nay ăn nói khép nép trước mặt người khác, đây mới chỉ là lần đầu. Chàng thấy tăng nhân kia thần sắc cao ngạo, không khỏi đã muốn nổi lửa. Nhưng chàng là một người có ý chí mạnh mẽ, cô nén cơn giận dữ, rồi vòng tay nói thêm một lần nữa: "Tại hạ Tư Đồ Văn tiếp nhận ủy thác của ma địch Thôi Tâm lão tiền bối, muốn gặp mặt trưởng môn nhân của quý tự Liễu Trần đại sư nói rõ chuyện Võ Lâm công án năm xưa, kính mong lão sư phụ vào thông bẩm lại giùm." Vị tăng nhân kia trợn mắt lên: "Thiếu Lâm tự là Phật môn thánh địa, đâu phải chỗ để cho tiểu tử người muốn tới gặp ai là gặp chứ hả?" Tư Đồ Văn thấy hắn ta ăn nói ngang ngược vô lý, liền thầm nghĩ: chẳng lẽ đường đường đệ tử Thiếu Lâm lại ngang tàn không nói lẽ phải. Chàng cố nén cơn giận nói, tại hạ tới đây dùng lễ để cầu kiến đại sư phụ ngươi, có cần phải dùng lời lẽ khinh người quá đáng như vậy không chứ? Vị tăng nhân lạnh lùng hỏi, ngươi muốn sao đây? Tại hạ nếu như đã dám đến đây, không tin là không vào được Thiếu Lâm tự. Vị tăng kia nói, ngươi có giỏi thử thì biết. Tư Đồ Văn tay phải của chàng hai ngón trong ống tay áo không ngừng co duỗi liên tục. Đây là thói quen trước khi hắn ra tay. Chàng tức giận hừ một tiếng đang định, thì cây phương tiện sạn nặng cả trăm cân trên tay của vị tăng nhân đã ào ào nhắm vào đầu của chàng nện tới. Uy thế như sấm sét mãnh liệt vô luân, không dám xem thường. Tư Đồ Văn nghiêng người tránh qua, đang định ra tay trừng trị vị sư kia, nhưng nhớ lại mình tới đây mục đích là thay cho ngoại tổ Quan Nhâm Hiệp giải thích rõ chuyện hiểu lầm của vụ án Ngũ Long Lệnh năm xưa. Nếu mạo muội ra tay đã thương người, lát nữa sẽ khó mà ăn nói. Nghĩ như vậy cho nên chàng đành xả bỏ luồng kình lực trên tay, dèo dèo dèo, lại là liên tiếp ba chiều đánh tới. Tư Đồ Văn nộ khí đã lên đến ngực, không thể nhịn được nữa, tay trái chợt dùng lên. Vị tăng nhân kia kêu lên một tiếng sợ hãi, đầu cây phương tiện sạn đã bị chàng nắm trong tay. Tư Đồ Văn bực tức nói, đại sư hùng hổ dọa người như thế, đừng trách tại hạ vô lễ đắc tội. Chữ tội chưa dứt, phương tiện sạn đã bị luồng kình lực trên tay của chàng chấn mạnh rơi xuống đất, kêu bang một tiếng vang. Vị tăng nhân kia khuôn mặt giờ đây đỏ lên như gan heo, hổ khẩu tài bị tét mấy đường, máu tươi theo đó mà chảy ra ròng ròng. Chàng nhìn thấy vậy cũng tự trách bản thân sao ra tay quá nặng với hắn. Bỗng tiếng Phật hiệu vang lên, rồi một tiếng tiếp theo vang lên từ khắp nơi bốn phương tám hướng truyền tới. Ở trong lòng Tư Đồ Văn khẽ giật mình, chỉ thấy hơn 10 vị tăng nhân từ trong khu rừng cổ Bách Tùng lần lượt bước ra, từng người một sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, cước bộ vững chắc, chậm rãi hướng về phía chàng bước tới, tạo thành một xu thế bao vây xung quanh Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn mắt tinh quang bắn ra hai luồng thần quang sắc bén. Chàng quét nhìn qua một lượt các vị tăng nhân Thiếu Lâm rồi cất giọng nói, tại hạ lấy lễ tiết đến quý tự để hầu kết thúc đoạn công án năm xưa. Chẳng lẽ đây là quy củ tiếp đãi khách của Thiếu Lâm tự đây sao? Hơn 10 vị tăng nhân áo xám đưa ánh mắt quét nhìn vị tăng nhân bị thương đánh rơi phương tiện sạn kia, máu tươi nơi cổ tay không ngừng chảy ra. Sau đó quay về phía Tư Đồ Văn khẽ hừ lạnh một tiếng như sắp chuẩn bị ra tay. Trong đám tăng nhân đó có một vị lão tăng tuổi tác khá cao, tay cầm thiền trượng, trợn mắt tròn xoe quát lớn nói, tiểu thí chủ tự ý tài nghệ cao cường, nhiều lần sát hại người của Ngũ Đại phái ta, hôm nay lại cả gan dám ra tay làm tổn thương đệ tử của Phật môn ta. Hiển nhiên là coi rẻ Thiếu Lâm không có người. Nếu như không trả lại sự công bằng, tiểu thí chủ đừng mong mà xuống núi. Tư Đồ Văn lạnh lùng nói, vậy ý của đại sư phải như thế nào mới là công bằng? Lão Tăng lên tiếng, tự mình chặt đứt một cánh tay sau đó giao cho phương trưởng trưởng môn xử lý. Lời của đại sư nói ra không sợ mất đi nhân cách của một người xuất gia hay sao vậy? Tiểu tử, ngươi đừng mong miệng lưỡi lợi hại, nếu không giáo huấn ngươi, ngươi thật không biết trời cao đất dày bao nhiêu. Nói xong hét lớn một tiếng, thiền trưởng chặn ngang quét tới, chiêu trầm lực nhanh, mang theo tiếng gió nghe vù vù, dũng mãnh phi thường. Tư Đồ Văn bộ pháp xoay tròn, xảo diệu tuyệt luân, thoát ra bên ngoài trượng thế. Bốn phía tăng nhân không khỏi thầm quát một tiếng, thần pháp rất khá. Tư Đồ Nhân cất giọng từ tốn nói, hy vọng đại sư không nên ép ta ra tay. Sau khi gặp trưởng môn phương trưởng cùng Liễu Trần đại sư, họ sẽ giải thích mọi vụ việc. Chàng không tiếc nói ra những lời nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục cho nên chàng phải tỏ ra khoan dung một lần nữa. Lão Tăng một trưởng đánh hụt, tức giận đến gương mặt xanh mét, mãnh liệt quát lên một tiếng, bằng vào ngươi cũng xứng gặp trưởng môn phương trưởng. Thiền trượng lại vung dãy lên, bóng trượng trùng trùng điệp điệp nhanh vô cùng, hướng Tư Đồ Văn bao trùm tới. Tư Đồ Văn càng tỏ ra khoan nhượng, nhường nhịn, đối phương càng tỏ ra cố sát. Nếu như chàng không tỏ ra tôn trọng nơi thiếu lâm trọng địa, chỉ e sớm đã đại khai sát giới. Hiện tại sự kiên nhẫn của chàng đã đến cực hạn rồi, cho dù là tượng đất cũng phải có ba phần thổ nhưỡng. Huống chi là Tư Đồ Văn, là một nhân vật đương kim anh hùng trong võ lâm. Sắc mặt của chàng lúc này tái nhợt, tay phải chợt vươn ra, nhắm vào bóng trượng, một chưởng phách không đánh tới. Cương phong cuồn cuộn như vũ bão cuốn ra, bóng trượng lập tức tắt liễm, có tiếng rên nho nhỏ vang lên. Lão tăng kia thu hồi thiền trượng, bước lùi về phía sau mấy bước, khuôn mặt lập tức biến sắc, đến xanh máu mặt. Lão tăng này là một trong 20 đệ tử võ công thâm hậu xuất sắc nhất của thiếu lâm hiện nay. Không thể ngờ chỉ qua có một chiêu đã bị đối phương đẩy lùi, xem ra truyền nhân của ma địch, quái thủ thư sinh này công lực đã đến chỗ cao siêu thâm hậu rồi. Nếu đối phương có lòng muốn hạ độc thủ, chỉ cần tăng thêm 3 thành công lực nữa, mình không chết cũng sẽ bị tàn phế. Nghĩ tới đây, lão bỗng cảm giác nao núng ở trong lòng. Đám tăng nhân bên ngoài nhìn thấy, người nào người nấy kinh hãi trong lòng, nhưng sau đó tất cả đều thịnh nộ quát lên một tiếng, rồi đồng loạt bước tới xuất thủ. Thiếu lâm là Thái Sơn Bát Đẩu của võ lâm. Nếu như ngay cả một tên tiểu tử cũng không sửa trị được, thì thanh danh mấy trăm năm còn đâu nữa. Hơn 10 tăng nhân cùng nhau liên thủ hợp kích, uy thế đâu phải là tầm thường. Trong chớp mắt, kình phong gào thét, bóng trượng như núi, chưởng thế như triều dân sóng dậy. Tất cả đều hướng vào Tư Đồ Văn mà ào ạt công tới. Tư Đồ Văn thật không hề ngờ rằng thiếu lâm tăng nhân hành vi ngang ngược, không nói đạo lý. Cơn tức giận của chàng đã lên đến cực độ, tay trái liền rút ra khảm ly thiết địch. Ngay lập tức một dần ô quang chợt xuất hiện, ma địch vang lên tiếng kêu di du riêu riếu, đoạt phách kinh hồn. Tư Đồ Văn thi sức một chiêu phương sinh bất tức, địch ảnh bao trùm như núi, trùng trùng điệp điệp, kình khí bắn ra bốn phía. Mắt thấy một trận đổ máu thảm kịch không thể tránh được rồi. Bỗng nhiên lúc này, một tiếng niệm Phật hiệu nghe vang dội từ phía sau khu rừng cổ bách truyền tới. Chúng tăng nhân nghe qua, tất cả liền lập tức dừng tay lui về phía sau. Tư Đồ Văn chàng vốn không muốn động thủ, chỉ vì tình thế bức bách, bất đắc dĩ phải ra tay. Thấy tình hình đột nhiên biến đổi như vậy, chàng cũng vội vàng thu lại thân thủ, đeo thiết địch vào trở lại bên hông. Ngay trong khi đôi bên dừng tay thu hồi thân thế trở về, thì đã trông thấy ba vị cao tăng mặt như trăng rằm, mi dài rũ xuống tới mắt, vẻ mặt ngưng trọng, pháp tướng trang nghiêm, đã chậm rãi đi vào ở trong tràng, dừng thân ngoài một trượng. Chúng tăng nhân lúc này tay chắp trước ngực, tự động chia nhau rút lui khỏi sân tràng. Ba vị cao tăng thân hình đứng im, sáu luồng thần quang chiếu ra ánh sáng khiếp người. Thoáng nhìn thấy cây ma địch dắt bên hông của Tư Đồ Văn, thần sắc đột nhiên biến đổi khác thường. Trong ba vị cao tăng, người có dốc dáng cao nhất cất tiếng như chuông đồng nói: "Thí chủ có phải là truyền nhân của ma địch Thôi Tâm, biệt hiệu là quái thủ thư sinh không hả?" Tư Đồ Văn lên tiếng đáp: "Chính là tại hạ, tên Tư Đồ Văn, xin hỏi pháp hiệu cùng sự vụ của đại sư." "Bần tăng là Ngộ Thiền, hiện mang chức vụ giám sát viện." Lão chỉ sang vị tăng bên cạnh có thân hình mập mạp rồi nói: "Vị này chính là sư đệ của bần tăng Ngộ Bản." Bỗng lão tăng có khuôn mặt khôi ngô, tiếng nói như sấm rền lên tiếng: "Bần tăng là Ngộ Thực. Tư Đồ thí chủ tự tiện xông vào thiếu lâm, thật ra có chuyện gì?" Tư Đồ Văn vòng tay cung kính nói: "Tại hạ muốn cầu kiến trưởng môn phương trưởng của quý tử cùng Liễu Trần đại sư." Lời của chàng còn chưa dứt, Ngộ Thực hòa thượng đã cướp lời nói: "Thiếu lâm tự Phật môn trọng địa, không muốn qua lại với những kẻ hung đồ tai nhuốm máu tầm. Lệnh sư ma địch Thôi Tâm năm xưa ra tay đoạt đi ngũ đại phái lệnh phù, ngũ long lệnh, sát hại 10 tăng nhân đệ tử của Tàng Kinh Các. Việc này tại hạ hôm nay tới đây là muốn làm sáng tỏ chuyện này." Lão lại nói tiếp: "Thí chủ tháng trước đã ra tay sát hại 4 đệ tử của bản môn cùng với Nga Mi Tuệ đại sư, Hoa Sơn Tứ Kiếm, Võ Đàng Tam Tử, Có phải cũng nên nói rõ minh bạch hay không hả? Tư Đồ Văn bực mình lên tiếng. Mấy vụ quyết án này không phải do tại hạ làm. Giám sát viện Ngô Thiền tiếp lời nói. A Di Đà Phật, thí chủ không nên chối cãi. Khinh người như vậy, thi hài của nạn nhân trên ngực đều có lưu lại dấu ấn màu tím của ma địch thôi tâm lệnh. Bằng vào chứng cớ đó, chẳng lẽ còn giả dối được hay sao? Nói xong, hai mắt của lão bắn ra hai đạo thần quang như điện. Nhìn vào Tư Đồ Văn dò xét, xem chàng trả lời như thế nào. Hai vị cao tăng kia mặt cũng hiện ra sự giận dữ. Bầu không khí bây giờ đây trở nên lặng lẽ tĩnh mịch, nhưng lại tràn đầy sát cơ. Tư Đồ Văn vốn muốn nói ra âm mưu thâm độc của Thiên Độc Môn cho các vị cao tăng nghe. Nhưng chàng nghĩ lại, mình không có bằng chứng nào để chứng minh cả. Cho dù có nói ra, đối phương cũng sẽ không tin. Nên đành phải nuốt vào trở lại, rồi bình tĩnh trả lời. Sự việc sẽ có ngày sáng tỏ, tin hay không tùy các vị. Ngô Thực Hòa Thượng bản tính nóng nảy, hừ lạnh một tiếng nói. Thí chủ hôm nay nếu như đối với các vụ hung án không thể giải thích rõ ràng, Thiếu Lâm tự sẽ không để cho người muốn đến là đến, muốn đi là đi dễ dàng như vậy được đâu. Ý trong lời nói của lão là Thiếu Lâm tự sẽ không bỏ qua món nợ máu này. Tại hạ chỉ cần gặp mặt trưởng môn, phiền thông cảm giùm. Ngô Thực trợn mắt. Thiếu Lâm tự Phật môn thánh địa, há lại để cho một tên ma quỷ như ngươi bước vào. Những lời lẽ này quá sức nặng nề đối với Tư Đồ Văn. Sự nhẫn nại của hắn đã đến đỉnh điểm. Hắn như đã không kềm chế được nữa rồi. Hai luồng nhẫn quang chiếu rọi ánh sáng lạnh buốt sắc bén như dao, nhìn chăm chăm vào Ngộ Thực Hòa Thượng, khiến cho lão trong lòng phải rung lên thầm nghĩ. Thằng tiểu tử này quả nhiên không tầm thường. Tư Đồ Văn giọng lạnh lùng cất lên. Các vị đại sư nếu như có ý định gây khó dễ tại hạ, không thể nói trước, đành phải xông vào thôi. Ba lão hòa thượng sắc mặt biến đổi. Những tăng nhân đứng ngoài cũng không ngừng xôn xao chuẩn bị tư thế. Lúc này chỉ cần giám sát viện Ngô Thiền ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức xông tới. Ngô Thiền đôi lông mày dài dao động, giận không kềm chế được. Thí chủ tự tin mình có thể xông vào được hay sao? Các vị đại sư thân là Võ Lâm tiền bối lại bức bách tại hạ không cho gặp chưởng môn. Tại hạ không còn cách nào khác, đành phải thử một lần thôi. Ngô Thực Hòa Thượng mặt như sương lạnh lớn tiếng quát. Tiểu bối, dám cả gàn nói năng vô lễ. Tư Đồ Văn mặt lạnh nhưng lại cười nói. Đại Hòa Thượng, nếu như người ngứa nghề khó nhịn, muốn thi triển tuyệt học sư môn hôm nay, ta Tư Đồ Văn đang muốn lĩnh giáo người mấy chiêu đây. Tư Đồ Văn trong lòng thầm nghĩ, liễu Trần đại sư thân là Thiếu Lâm trưởng lão, đức cao trọng vọng, nhưng võ công cũng chỉ thường thôi, người là có thể mạnh tới đâu chứ? Thật không biết lượng sức, mặt ngươi là tôn trưởng thì sao chứ? Ngô Thực nghiến răng nói, nếu như thế bần tăng xin thay mặt những đồng môn đã chết đòi lại công đạo. Tiếng nói vừa dứt, lão đã thét lớn một tiếng, hai tay vung lên với lực đạo toàn thân, song chưởng bổ ra một luồng chưởng phong uy mãnh tuyệt luân, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chưởng phong vừa cuốn tới, thân ảnh của Tư Đồ Văn dục biến mất, kình phong lướt qua các đá bay tung té, một tiếng nổ ầm vang lên, trên mặt đất đã có một cái hố to. Bỗng nghe giọng nói của Tư Đồ Văn vang lên, tại hạ nói lời cuối cùng. Ba vị đại sư hãy suy nghĩ kỹ lại, có đồng ý chịu ta vào gặp chưởng môn phương trưởng hay không? Tiếng nói này phát ra từ phía sau lưng của Ngộ Thực Hòa Thượng. Chúng tăng đều kinh ngạc khen thầm, thật là tuyệt thế thần pháp. Ngộ Thực nộ khí sùng thiên, hét to một tiếng nhanh như tia chớp. Hắn xoay người lại liên tiếp đánh ra ba chưởng, chưởng phong mạnh có thể nói là dở đá tan bia. Vì thế cho thấy nội lực của lão không phải thuộc hàng kém cỏi, nhưng xem ra trong mắt của Tư Đồ Văn chàng chẳng coi lão ra gì. Thân hình của chàng như quỷ muội, nhoáng một cái thì đã tránh khỏi ba đạo chưởng phong của Ngộ Thực. Đồng thời chàng cũng hét lớn một tiếng, đại sư phụ, tại hạ phải ra tay đây. Âm thanh chưa dứt, hai đạo chỉ phong mịt mù trắng như sương đục, sắc nhọn như mũi dùi, bắn thẳng vào hai đại huyệt trung đình và nhũ trung của Ngộ Thực Hòa Thượng. Ngộ Thực Hòa Thượng nhìn thấy chỉ phong của đối phương uy thế như xuyên kim phá thạch, thập phần sắc bén, không dám đón đỡ, lách mình tránh né đã không còn kịp nữa. Ở trong lòng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, thân hình bật ngửa về phía sau. Hai đạo chỉ phong sát bên người đã đi qua, trong đường tơ kẻ tóc. Ngộ Thiền, Ngộ Bản hai vị đại sư thấy hai đạo chỉ phong của Tư Đồ Văn bắn ra, hai lão kinh hãi kêu lên: "Tiểu tử người dám!" Thân hình đồng loạt phi thân một cái, một phải một trái bay về hướng Tư Đồ Văn, với ý đồ muốn kềm chế hai đạo chỉ phong thập phần lợi hại của hắn. Ai ngờ vẫn chậm một bước, Ngộ Thực đại sư đã sử dụng thiết bản kiều công phu tránh thoát được hai đạo chỉ phong trí mạng này. Và thân hình của Tư Đồ Văn trong lúc Ngộ Thiền và Ngộ Bản đại sư phi thân giáp công lao tới đã nhanh hơn tia chớp bắn ngược ra ngoài hai trượng. Ngộ Thiền, Ngộ Bản đại sư thân hình trên không song chưởng dung ra, bỗng nhiên Tư Đồ Văn thi xuất Yên Dân Phiêu Miểu Bộ, thoáng một cái thân ảnh đã chợt biến mất. Hai lão đại sư muốn thu hồi thân thủ nhưng tuyệt không thể còn kịp nữa, chỉ biết giảm lại kình lực tối đa. Cuối cùng hai tay bốn luồng chưởng phong chạm vào nhau, hai lão thân hình lộn ngược về phía sau, cước bộ trượt dài một trượng có hơn, dừng thân không ngừng thở ra hồng hộc. Ba vị cao tăng Thiếu Lâm tức giận đến run cả người, làm trò cười trước mặt đám tăng chúng đệ tử thì còn bực tức khó chịu đến mức nào nữa. Đám tăng chúng đệ tử đứng bên ngoài xôn xao bàn tán. Họ chưa nhìn ra được nội lực thật sự của Tư Đồ Văn, chỉ cho rằng chàng may mắn nhờ vào bộ pháp kỳ ảo của bản thân nên có thể kéo dài trận đấu đến bây giờ. Riêng Tư Đồ Văn cho đến giờ này vẫn còn chưa dám thẳng tay hạ thủ với mấy vị đại sư. Chàng không muốn đả thương người nào trước khi chưa gặp được mặt của trưởng môn phương trưởng, nhằm cũng để cho mình một con đường rút lui trong hòa bình, hoàn thành tâm nguyện cho ngoại tổ một cách mỹ mãn. Nhưng ai ngờ tăng nhân của Thiếu Lâm tự lại lỗ mãn, chấp mê bất ngộ, chỉ muốn ra tay trừ diệt chàng, không cho chàng có thì giờ để biện bạch nỗi oan ức của mình. Nhìn tình hình này, chẳng lẽ Tư Đồ Văn hôm nay cần phải ra tay máu nhuộm Thiếu Lâm hay sao? Trong lòng của chàng thầm nghĩ, mình hà tất phải đấu đá dai dưa với họ làm gì. Nhanh chóng dứt khoát xông thẳng vào cửa chùa ý kiến trưởng môn, giải quyết xong đoạn công án này là được rồi. Ý niệm chưa xong thì đã có 10 tăng nhân, trong đó kể cả 3 vị cao tăng Ngộ Thiền, Ngộ Bản và Ngộ Thực, rồi thì nào là thiền trưởng, giới đao, phương tiện sản cùng chưởng phong ào ạt xông vào công tới chàng như mưa sa bão táp, dồn dập như chớp giật. Nếu như Tư Đồ Văn thi triển hai môn bộ pháp thân pháp là Yên Dân Phiêu Miểu Bộ phối hợp thêm với Thiên Mã Hành Không, chàng muốn thoát khỏi sự bao vây của chư tăng quả thật quá dễ dàng. Nhưng Tư Đồ Văn vẫn là một thiếu niên mới lớn, lòng háo thắng đã không cho phép hắn làm như thế. Chàng dúm miệng thét dài chấn động trời xanh. Yên Dân Phiêu Miểu Bộ đã được chàng thi triển như một luồng khói nhẹ, thoáng ẩn thoáng hiện trong làn đao quang trường ảnh, nhanh chóng nhẹ nhàng như một chiếc bóng u linh. Tư Đồ Văn lúc này như một con mãnh hổ xông vào đàn dê. Chưa tới 10 chiêu, hai tay trái phải của Tư Đồ Văn không ngừng bắn ra quyền thiên chỉ. Những đạo chỉ phong trắng đục như sương mù phát ra tiếng rít trong gió nghe dèo déo. Những tiếng rên ầm vang, đào bay trượng gãi văng tung tóe khắp núi. Chúng tăng nhao nhao hoảng hốt cuốn quýt rút lui. Cũng may Tư Đồ Văn ra tay hết sức chừng mực nên chưa có ai bị đổ máu hay thương tích nghiêm trọng, nếu không thì sớm đã thầy phơi máu đổ rồi. Ba vị cao tăng giám diện vì có đông môn nhân xung quanh nên khó ra tay, e sợ phải ngộ thương người nhà, chiêu thức thi triển ra bị hạn chế rất nhiều. Sau khi đám tăng nhân rút lui, ba lão cảm thấy nhẹ nhõm đi, dẫn đủ toàn thân công lực thi triển Phật môn Hàng Mang Chưởng. Chưởng phong phát ra điện quang sấm sét như gió táp mưa sa. Ba vị cao tăng này thuộc hàng đệ tử đời thứ 22 của Thiếu Lâm tự, nội ngoại khinh công đều là có quả hậu thâm hậu, nhưng đụng phải Tư Đồ Văn thì không phát huy được tác dụng rồi.